Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, ra mắt mưu đồ bí mật. Đây thật là xảo a, thật là đúng dịp a. Diệp Thần nhìn trước mắt cùng váy mà ngồi thể hiện ra yêu mỹ dáng người đường cong. Một thanh tinh xảo quạt giấy che khuất nửa khuôn mặt lộ ra một đôi con mắt đẹp Diệp Sư Tỷ. Đánh một cái lễ phép lại không mất lúng túng chào hỏi. So sánh hắn có chút ngoài ý muốn lại hợp tình hợp lý. Đối diện Diệp Sư Tỷ tựa hồ đã sớm dự liệu được. Cực kỳ thản nhiên nhìn xem hắn. Nói, không khỏi phụ mẫu quan tâm. Lại tiết kiệm xuống rất nhiều đáng ghét tục sự. Chúng ta có thể làm bộ cùng một chỗ. Nói xong nàng lại bổ sung một câu. Làm bộ. Ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ. Diệp Thần cũng đang có ý này, nhẹ gật đầu. Ta không ý kiến. Sư Tỷ cao hứng liền tốt. Vậy thì tốt. Đợi thêm nửa canh giờ lại đi ra. Diệp Thần không nói, chỉ là yên lặng nâng chung trà lên hư kính Sư Tỷ. Cạn nhạt xuyết. Không thể không nói, Sư Tỷ pha trà rất uống ngon. Ra mắt là người quen, tức đơn giản lại nhẹ nhõm. Ngược lại để hắn nhẹ nhàng thở ra. Có người quen phối hợp, về sau ngược lại là không có tới từ trong nhà thế tục phiền nhiễu, cũng là một chuyện tốt. Lẫn nhau có tấm mộc. Sau 4 ngày, Diệp Thần rất nhẹ nhàng lấy tìm Diệp gia tiểu thư đi đại phương tự dâng hương lấy cớ chạy ra. Ở nửa đường quang người hầu thị vệ rời đi thành Dương Châu. Thành Dương Châu đông, mưa phùn giả dích. Giữa thiên địa hoàn toàn mông lung, rời môn ngoài 10 dặm có một tòa núi nhỏ, trên núi có một gian đơn sơ nhà xí. Thanh Vân quan chủ ngồi tại nhà xí dưới mái hiên, cùng một dáng người cực kỳ cao lớn, hất lên một bộ màu trắng cà sa, cổ treo một chuỗi Phật châu cường tráng hòa thượng ngay tại đánh cờ vây. 3. Thanh Vân quan chủ tướng một viên hắc tử đặt ở trên bàn cờ. Cười ha ha một tiếng nói, đại long đã thành, ngươi thua. Cường tráng hòa thượng ngưng thần khổ tư, đột nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích xoay đầu lại, nhìn thấy hai tên tựa như tiên nhân lâm trần nam nữ dọc theo trong núi đường nhỏ đi tới. Nam tử cõng một thanh trường kiếm, tay nâng lấy một thanh màu xanh u giấy dầu che khuất nữ tử. Diện mục tuấn tiếu vô cùng không giống phàm nhân. Nữ tử mang theo màu xanh nhạt mạng che mặt, nhưng chỉ vẻn vẹn lộ ra một nửa khuôn mặt, liền lệnh người có một loại kinh diễm chi sắc. Một nam một nữ đi tới, tựa như một đôi tuyệt phối bích nhân. Nhìn thấy hai người, cường tráng hòa thượng trên mặt vui mừng, đưa tay phất một cái đem bàn cờ xáo trộn, đằng đứng lên ngoác nói, Diệp sư tỷ đến rất đúng lúc, chúng ta đã đợi đã lâu. Mà Thanh Vân quan chủ nhìn xem bị xáo trộn bàn cờ, nụ cười trên mặt cứng đờ, sửng sốt nửa ngày mới cười khổ nhún vai. Con cờ trong tay đầu nhập bàn cờ, đứng dậy hướng Diệp Thần chắp tay. Diệp huynh ngươi nhưng đến chậm. Lại nhìn về phía Diệp sư tỷ, ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm, dừng một chút mới lên tiếng, ta họ Lý. Diệp sư tỷ có thể gọi ta Lý đạo trưởng hoặc Lý quán chủ. Diệp sư tỷ doanh doanh cười một tiếng, nói, các ngươi có thể gọi ta Liên Tinh, Diệp Liên Tinh hoặc Diệp sư tỷ cũng được. Cái này hòa thượng kia cũng tự giới thiệu mình, Bần tăng Trấn Long chùa hòa thượng, sư thừa nguyên không đại sư, các ngươi có thể gọi ta Khổ Sinh liền có thể. Khổ Sinh cũng là một dáng lâm người. Đoán chừng cũng là cùng là dáng lâm người mới có thể cùng Diệp Liên Tinh quen biết. Không phải một Nga mi nữ đệ tử rất khó cùng đệ tử Phật môn kết giao bằng hữu. Chờ Khổ Sinh giới thiệu, Diệp Thần cũng từ không không tiểu nói dáng lâm chư thiên không không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, trừ không đến trừ không tiểu nói ta giới thiệu, Diệp Thần. Sư thừa Đại Bạch Sơn Tích Thúy Nhai La Phù Tiên Nhân Đông Nguyên Kỳ. 4 người giới thiệu xong xuôi, ở dưới mái hiên ngồi xuống. Diệp Thần thật tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, tất cả mọi người là Giáng Lâm người, cũng không nói hư. Lần này chúng ta muốn đối phó mục tiêu là Dương Châu Tứ Hung. Nghe nói trên tay bọn họ có một quyển thượng cổ di quyển, có thể sử dụng 8 khỏa thông linh ngàn năm cổ thụ bố xuống một cái uy lực cực kỳ khủng bố đại trận, có thể cấu kết mấy trăm dặm địa mạch chi lực. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn, đồng thời thuận tiện đem trận đồ kia cho đoạt tới. Về sau chúng ta có thể tìm chỗ tốt tự mình mở ra một động phủ, làm chúng ta bình thường tụ hội địa phương. Hắn nói xong, Thanh Vân Lý quán chủ lập tức tiếp lời nói, ta Thanh Vân quan bản thân liền có một viên thông linh ngàn năm cổ thụ. Ta trước kia tại lĩnh Nam Hoàng Nham lĩnh phát hiện một chỗ tu hành nơi tốt. Nơi đó chỗ thâm sơn, thô sơ giản lược xem qua một lần, phát hiện mấy gốc ngàn năm cổ thụ, mà đại phương tự đám người kia tất nhiên có ý tưởng này. Trên tay khẳng định sẽ có vài cọng, đến lúc đó tập đủ, không sai biệt lắm có thể góp đủ 8 khỏa ngàn năm cổ thụ. Chờ chúng ta chiếm xuống Hoàng Nham lĩnh, có thể trực tiếp bày ra đại trận, thật tốt kinh doanh một phen, cũng không kém hơn chư vị tiền bối tán tiên động phủ. Khổ Hành hòa thượng suy tư một phen, nhẹ gật đầu, ý nghĩ này không sai. Ở cái thế giới này tu luyện, một người cô đơn rất khó hỗn. Có cái tốt tu luyện chỗ, có mấy cái đáng tin đạo hữu vẫn là phải dễ lăn lộn một chút. Bốn người chúng ta đều là Giáng Lâm người, lại không có lớn xung đột lợi ích, hoàn toàn có thể hợp tác một phen. Nói xong ba người đều nhìn về Diệp Liên Tinh. Nàng tựa hồ đang ngẩn người, phát giác được ba người ánh mắt giật mình ngẩng đầu ngạc nhiên nói. Các ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi muốn làm liền làm, ta không ý kiến. Chúng người không lời, Khổ Sinh hòa thượng sờ lên mình đầu chọc, một mặt hâm mộ thở dài. Cũng thế, ngươi là huyền chân tử đệ tử, khẳng định không lo không địa phương tu luyện. Diệp Thần ngươi cũng là Nga Mi đệ tử, dù là lẫn vào lại kém cũng so với chúng ta muốn tốt. Ngược lại là Thanh Vân quan chủ chậc chậc lưỡi, nói, loại sự tình này là hâm mộ không đến, vận khí không tốt không có cách, chỉ có thể tự mình cố gắng, cầm xuống trận đồ thành lập cái động phủ, chúng ta cũng coi là có dễ, cùng bọn hắn hai là không so được. Nhưng ngẫm lại còn có không biết bao nhiêu Giáng Lâm người còn đang vì tu luyện đạo pháp mà cố gắng. Chúng ta cái này đã rất tốt, nói có đạo lý. Khổ Sinh hòa thượng ngược lại cũng không phải loại kia sẽ chỉ oán trời trách đất, chỉ là cảm khái một chút, rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường nói. Kia Dương Châu Tứ Hung ta tại Trấn Giang ngược lại là có nghe thấy. Bên trong một cái là đại phương tự trụ trì, nghe nói cùng phương Tây ma giáo giáo tổ Độc Long tôn giả môn hạ Thanh Loa cốc bát ma có quan hệ. Có hai cái là Dương Châu phụ cận bàng môn tán tu. Lão đại các người có thể sẽ ngoài ý muốn, giống như chúng ta cũng là Giáng Lâm người. Bất quá là trực tiếp bái nhập bát ma môn hạ, rất có một phen pháp lực. Mà lại, nghe nói hắn đã từng ám toán qua một Giáng Lâm ở cái thế giới này mấy chục năm bàng môn tán tiên. Trên tay có một kiện rất pháp bảo lợi hại. Đối Dương Châu Tứ Hung biết sơ lược. Khổ Sinh hòa thượng cùng Thanh Vân quan chủ không ngừng vì bọn họ hai giới thiệu Tứ Hung tình huống. Nghe hoàn toàn chính xác có chút bản lãnh. Diệp Thần có chút may mắn mình có thuộc tính thêm điểm dị năng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Không phải theo trước đó vừa xuống núi thực lực, sợ là đánh không lại bọn hắn. Mà lại hắn cũng biết trước đó tại Thanh Vân quan đối phó bốn người cũng không phải là Dương Châu Tứ Hung đều tới, trong đó chỉ có hai người là mà thôi. Theo thứ tự là đại phương tự lớn Phương Hòa Thượng, cũng chính là cầm bạch cốt chiêu quỷ cờ Hòa Thượng kia. Cùng một bên khác môn tán tu, tên là Giã Cẩu Đạo Nhân, am hiểu triệu hoán các loại ma đầu. Trước đó cái kia bộ xương màu đen đầu liền là thủ đoạn của hắn. Theo bọn hắn biết, tứ hung bên trong giã cẩu đạo nhân thực lực thấp nhất, uy hiếp nhỏ nhất, lớn phương hòa thượng thực lực thứ ba, sắp xếp thứ hai đếm ngược. Bất quá hắn nếu như có thể giết chết một người tu đạo đem thần hồn câu hạ tế luyện là trắng xương, chiêu quỷ cờ chủ hồn, thực lực sẽ tăng vọt mấy lần, có lẽ có thể xếp tới thứ hai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.